Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, chuẩn bị. Khổng Hư tuyên bố đại hôn, tuyệt đối toàn bộ vương quốc là khắp trốn mừng vui, coi như biết rõ thế đạo không được, cưới một đế quốc công chúa, đối vương quốc thần dân mà nói, vẫn có nghĩa là có mặt mũi. Mọi người dĩ nhiên lo lắng gây khó dễ cái kia khảm. Nhưng là, quốc gia mình mạnh như vậy, vạn nhất quyền đả ma tộc, chân đạp hủy diệt giả thành công đây. Hư Không đế quốc không phải thiên thu vạn đại rồi hả? Khác đế quốc là cấp bậc cố hóa. Hư Không đế quốc còn không có a. Một đoàn gia hỏa tâm nóng lắm, cả nước đều tại nhiệt nghị chuyện này thời điểm. Khổng Hư vứt ra một bộ dân tộc, chủng tộc, dung hợp pháp, ngoại trừ nhằm vào tinh linh, giống vậy không quên hướng mình dưới người tay. Không tính là tinh linh tộc, trên nguyên tắc chính là vượt dân tộc lấy nhau có thưởng. Từ thuế vụ ưu đãi, đến chia ruộng đất, đến tấn thăng, hết thảy bật đèn xanh. Khổng Hư cũng là không có cách nào, quốc của cải tử quá mỏng, khuếch trương quá nhanh. Đến từ các nước nạn dân tạo thành quốc độ, trong thời gian ngắn có ngoại địch còn có thể véo thành một đoàn. Một khi không có ngoại địch cũng rất dễ dàng có mâu thuẫn. Bây giờ quốc nội lấy phiệp người nhiều nhất, thứ yếu là nguyên lai thánh hoan, lim còn có giòn đến nạn dân, sắp tới 2 triệu tinh linh, cùng với số ít hỗn huyết nhân ma cùng hư không người. Loại quốc gia này, đổi một hoàn cảnh chính là thùng thuốc súng, một chút liền nổ. Khổng Hư nhanh chóng làm dân tộc lấy nhau, chế tạo một cái đại hư không tộc, cũng là bất đắc dĩ chuyện. Thật muốn bàn về dân tộc thân duyên, như vậy một khi có gian khổ đại trường, vậy cũng không cần đánh, vô loạt ai bán ai, sau này quan hệ khẳng định sập. Tuy nói, Khổng Hư bất tử quốc gia cũng sẽ không loạn, nhưng Khổng Hư một mực lấy cuối cùng chỗ này cuộc chiến vì mục tiêu, cũng sẽ không cho phép có người phá hư hư không vương quốc nội bộ đoàn kết. Khổng Hư đại hôn, vui vẻ nhất phải kể tới Sai Na rồi. Nàng đã sớm thích Khổng Hư, nấu lâu như vậy, nói tâm lý không áp lực là giả. Vì trở thành trong lòng Khổng Hư lý tưởng hoàng hậu, nàng thậm chí đánh bạo, ỷ có Angelina áp trận, chạy đi chinh phạt cuồng thú rồi. Nói thật, nàng tử rồi 2 lần, một lần bị cuồng thú phá bụng, một lần là cắn gãy tay. Một khắc kia, nàng cho là mình chết thật định. Một giây kế tiếp, đi theo phía sau nàng bảo vệ nàng đối ma nhẫn tuyết phong dây cuồng thú. Angelina một cái lê minh thần thuật, gắng gượng biểu diễn hoạt tử nhân y bạch cốt. Sai Na bay ra bên ngoài máu thịt bị thần thánh lực lượng dẫn dắt. Dĩ nhiên tự mình bay trở lại. Bay trở về tới đồng thời còn hoàn thành tịnh hóa. Bảo đảm sẽ không mang về một tia ô trọc. Chính mình thảm thiết vết thương giống như là mảnh ghép như thế liều mạng trở lại. Ở thánh khiết bạch kim ánh sáng màu sáng chói chung, thân thể mấy giây liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Chiến trường chính là tàn nhẫn như vậy. Gặp qua huyết, sống sót, không có tan vỡ, tựu là lão binh, lần đầu tiên là đơn thuần bị cuồng thú treo lên đánh. Lần thứ hai chính là nàng liều mạng cánh tay đứt rời. Gắng gượng dùng kiếm cắm vào cổ cuồng thú, lấy thương đổi mệnh, cái này thì có chút cường giả mùi vị. Không ra ngoài dự liệu, rất nhanh nàng liền tấn thăng hoàng kim cấp cường giả, ở trong giới quý tộc. Nói ra cũng lần có mặt mũi, vừa nghe đến Khổng Hư muốn cầu hôn tin tức, nàng thí điên chạy về, làm bộ thoái thác, 5 giây, sau đó rất sợ Khổng Hư đổi ý. Lập tức, ta đáp ứng rồi. Mấy ngày qua, nàng với Plim ngày ngày chán chung một chỗ, muốn Plim hỗ trợ chọn áo cưới. Đại hôn là phi thường phiền toái một chuyện, đặc biệt là cưới một cái đế quốc công chúa. Một hệ liệt nghi thức, làm sai một món, sẽ chờ trở thành giới quý tộc cho cười đi. Khổng Hư xuất thân quá thấp, nếu là không phải thời thế, phòng trừng hắn sẽ bị phun chết. Trên thực tế, Khổng Hư quật khởi là đủ loại âm sai dương thác tạo thành. Vô số người đối Khổng Hư hâm mộ đố kỵ hận, Khổng Hư cũng không quan tâm điểm này căm thù. Hắn chịu làm hình người tượng gỗ, mặc cho lễ quan giày vò, hoàn toàn là xem ở cha vợ mặt mũi. Hắn có thể tùy tiện làm đón dâu nghi thức, trọng điểm là rap không ném nổi người kia. Biết rõ Khổng Hư này tiểu hỗn đản đã sớm mở hậu cung, rap hoàng đế hay lại là việc nhân đức không nhường ai địa phái ra chính mình lễ quan đại đội. Giết tới, giúp Khổng Hư dựa theo hoàng đế cấp bậc bố trí hôn lễ sân. Nhân tiện địa, giúp Khổng Hư đem tinh linh tộc bên kia hôn lễ hiện trường cũng bố trí xong. Dù sao Khổng Hư là đang ở cùng thiên tiên sau đón dâu hai vị hoàng hậu. Khổng Hư chính là nhìn đây là thế giới hư không, hắn mới dám làm như vậy. Nếu như hắn xuyên Việt đến chính Nhi Bát Kinh châu Âu thời Trung Cổ, hắn đã sớm bị đánh ra tường tới. Không tìm cái hoàng đế làm đại lão bản, lấy ở đâu quật khởi? Coi như quật khởi, muốn độc lập cũng không phải tùy tiện có thể độc lập đi ra. Một ngày làm cẩu, cả đời làm cẩu, trừ phi đại lão bản bởi vì chuyện khác, cả gia tộc cũng quỳ. Mặt khác, cuồng thú tai ương một chút cũng không giảm bớt dấu hiệu. Hư không vương quốc tổn hại cũng đang không ngừng giảm bớt. Nhân loại là phi thường thông minh, biết tổng kết sinh vật, làm mọi người vượt qua lúc ban đầu kinh hoàng sau đó. Bởi vì chiến lược phân tán kịp thời, quốc dân thích ứng rất nhanh, có cuồng thú sinh hoạt, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, đơn thuần lương thực nhà mình dùng 3-4 năm cũng đủ. Dù sao Khổng Hư nghiêm lệnh hạ, toàn bộ ruộng đất phần lớn dùng để loại cao sản nông tác vật khoai tây, khoai lang, hạt bắp các loại, lại hợp với tiểu mạch, ngoài ra chính là bông vải các loại quân nhu cây trồng. Phịp xuất thân người là chịu rét, không có áo bông, đối mặt dưới mấy chục độ rét căm căm, như thường vẫn là phải quỳ. Hư không vương quốc là không phải tặng không lương thực cho mỗi cái quốc gia, là thu tiền. Thân là năm gần đây thế giới loài người đệ nhất lương thực cửa ra nước lớn, dù là đan giới không cao, như thường kiếm được bồn mãn bát mãn. Hư không vương quốc lấy màu đen vì nước sắc, cái này không gây trở ngại từ lương thực mua bán bên trong kiếm được tiền các lãnh chúa khiêm tốn khoe giàu. Thủ đô hư không thành lưu hành dùng hắc diệu thạch làm tường ngoài trang sức. Đơn thuần màu đen hắc diệu thạch khảm phiến đã quá khoa trương, những tên kia lại còn ở nóc phòng bên bờ khảm đồng. Xa xa nhịp qua, giống như nạm vàng như thế. Nếu như Khổng Hư hay lại là mới vừa chuyển kiếp tới lúc cái kia nghèo bước, tuyệt đối sẽ tránh mù mắt chó. Hắn cũng không tiện nói đến người khác à. Dù là hắn đem quốc khố 9 thành trở lên vốn cũng cầm đi sắp xếp bình nan dân, ném tới làm ruộng, xây nhà, tạo yếu tác, dưỡng binh, đã sớm lấy được một cái thánh vương mỹ danh, làm cho này thế giới lớn nhất nhân loại mua bán xuất siêu quốc. Hơn nữa rời Willier hoàng gia bảo khố, hắn kim khố hay lại là mập phải chết. Hắn nắm giữ lấy Dorothy cùng Pandora cầm đầu dành riêng thị nữ 28 danh. Làm thân phận của trung thấp nhất cũng mẹ nó là công tước con gái. Khuynh quốc cấp không tính là, ít nhất là khuynh thành cấp bậc, đổi thành xuyên Việt trước, ít nhất là đại biểu XX quốc tiểu thư tuyển chọn thế giới tiểu thư kia nhất cấp. Khổng Hư không nghĩ như vậy thối giữa. Bất đắc dĩ hắn từ thu Dorothy sau đó liền mở ra cái không tốt đầu. Lấy rap cầm đầu các nước quý tộc, cũng thông qua Plim con đường len lén nhét nhà mình con gái tới. Hơn phần nửa là thư nữ cái gì? Không sai, quý tộc chính là chỗ này sao chân thực. Thấy Khổng Hư ban đầu đưa Plim một cái vị diện hào phóng như vậy, không biết bao nhiêu quý tộc miệng ngại thể chính trực, một bên ngoài miệng biểu thị khinh bỉ, một bên vội vàng đem con gái đưa tới. vạn nhất thật bị Khổng Hư nhìn trúng đây. Hơn nữa không có một là chân chính yếu kê, bao nhiêu cũng sẽ điểm kiếm thuật, bạch ngân cấp cũng có mấy cái. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.